Hí quân nhập hoài, chương 7, góc truyện audio.com. Thời điểm hừng đông tờ mờ đến, Hoàng Phủ Trương một mình ly khai sơn động, mà Tông Khúc Mặc liền quyết định tạm thời ở lại trong sơn động. Vốn Hoàng Phủ Trương là muốn làm cho Tông Khúc Mặc theo hắn cùng nhau hồi doanh, nhưng khi Tông Khúc Mặc hỏi hắn có phải hay không cùng với rất nhiều người ngủ ở chung một cái chướng doanh sau khi nhận được câu trả lời khẳng định phũ phàng. Đã nghĩ cũng nhất định cự tuyệt, bất quá hắn lại yêu cầu Hoàng Phủ Trương mỗi đêm đều phải lại đây. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Trương dậy lên hiện cảnh hoàng trán đêm qua, ngượng ngùng mặt phiếm lên một màu hồng, may mắn không bị Tông Khúc Mặc thấy, bằng không tránh không được lại là một trận triền miên. Kỳ thật đêm qua sau khi bị Tông Khúc Mặc tác hôn, hai người cũng không có tiếp tục phát triển tiến thêm một bước, chính là ôm nhau mà ngủ. Dạ ti ti ti ti ruột tỷ thật quá đáng. Đã tới đó còn ép dừng. Hức hức tỷ phụ tình người ta quá à, di ti. LT, ở địa phương hạ trại vội vã, Hoàng Phủ Trương mơ hồ cảm thấy một tia bất ổn, vội vàng gia tăng cước bộ hướng nơi hạ trại chạy đi. Huynh đệ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Vừa đến quân doanh, Hoàng Phủ Trương liền thấy trong doanh lý nhiều người than thở, đồng thời phát hiện doanh lý treo lên một mặt điện kỳ. Đây là quan hàm cao quý của đại tướng trong quân doanh sau khi qua đời được hưởng. Hắn vội vàng kéo một binh lính qua hỏi, tướng quân bị ám sát, đã chết, tên binh lính kia hữu khí vô lực nói. Hoàng Phủ Trương vừa nghe kinh hãi, vội hỏi, chuyện khi nào, ai hạ độc thủ, là đêm qua, do bọn Man Di làm, Vương Bát Đàn. Nhất định là bọn trộm đạo làm, binh lính càng nói nộ khí càng tăng, mắng to, cái gì, bọn họ như thế nào đột kích vào, chiếu đạo lý chúng ta thủ vệ rất nghiêm ngặt, bọn chúng không thế nào dễ dàng trà trộn vào được. Hoàng Phủ Trương nghi hoặc hỏi, này, với ngươi nói, có thể rất không đứng đắn, Hoàng Phủ Trương nhìn mọi nơi, gật gật đầu. Đêm hôm qua có một cô nương xinh đẹp đi ngang qua doanh trại ta, liếc mắt một cái đã bị tướng quân nhìn trúng, liền lập tức cho người khiêng cô nương ấy vào trong lều. Chuyện này không cần ta nói, người cũng biết là chuyện gì xảy ra tiếp theo, nam nhân đều luôn có nhu cầu a. Hoàng Phủ Trương đỏ mặt vẫn là gật gật đầu. Hắn đêm qua coi như là cũng là có đi. Mika, anh đỏ chi là sao? Dạ, là bé còn rất ngây thơ a, nhấp trà. Nguyên lai vẫn là nghe thấy âm thanh của tướng quân với cô nương kia là người tình ta nguyện. Sau lại, mọi người cũng không dám quấy rầy, không nghĩ tới sáng sớm liền phát hiện trên ngực tướng quân bị đâm một đao, người đã sớm chết. Mika, đồ dại gái. Dạ, cũng có thể nói như rét được, nam nhân hành quân nhiều cấm dục, thế cô nương kia đâu? Hoàng Phủ Trương khẩn cấp hỏi. Sớm chạy đi rồi, tướng quân lúc mất trên người vẫn không mặc y phục. Chuyện này tất cả mọi người đều hiểu nhưng không nói, chính là người đã chết ta cũng không thể tái cản, đúng không? Binh lính vỗ vỗ bả vai Hoàng Phủ Trương, ý bảo hắn nghe qua cũng đừng chấp nhất. Nói như vậy, cô nương kia chính là thích khách, này đã không phải rõ ràng sao? Thôi, hiện tại doanh lý không có người làm chủ, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Phủ Trương hướng binh lính tạ liền chạy nhanh đến chướng doanh của hắn. Không nghĩ tới trong một đêm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là Tông Khúc Mặc đuổi tới nơi này đến, sau đó hai người lại. Hiện tại doanh lý lại xảy ra đại chuyện như vậy. Góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi đã trở về. Dương Thắng vừa thấy Hoàng Phủ Trương trở về, vội vàng nghênh đón. Ngươi như thế nào một đêm không thấy a ta? Lên núi hít thở không khí. Hoàng Phủ Trương hàm hồ nói. Mika, nói láo cô chớp mắt xạo a hát nha. Nga, Dương Thắng gật gật đầu, lại hỏi. Chuyện của tướng quân đã biết chưa? Ân, vừa nghe bên ngoài nói. Hoàng Phủ Trương nhíu nhíu mày, bắt đầu phiền não đứng lên. Không biết phó tướng có tính toán gì không? Nghe nói đã cho người cưỡi ngựa hướng kinh thành báo tin cho hoàng thượng, phái một tướng quân tới đây, chờ tân tướng quân tới rồi cùng bàn bạc chiến sự. Dương Thắng sáng sớm vừa thấy đã vội đem tin tức độc nhất vô nhị nói cho Hoàng Phủ Trương, đắc ý ngẩng đầu. Cái gì, vậy sao được, đến lúc trở lại cũng là 8-10 ngày rồi, trong lúc đó nếu có Man Di tấn công thì phải làm như thế nào? Sự an nguy của dân chúng há có thể để không? Hoàng Phủ Trương lo lắng cau mày, nghĩ nghĩ liền đứng dậy hướng phía ngoài đi. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Dương Thắng nhanh bước đuổi kịp hắn, ở phía sau hỏi. Tìm phó tướng, ta đi theo ngươi. Dương Thắng nhìn Hoàng Phủ Trương, không hề nghĩ ngợi liền hô. Hoàng Phủ đại ca hiện tại thoạt nhìn thật oai hùng a, nam nhân nên là như thế này, đi theo hắn là chính xác. Ta không phải đi ngoạn, trở về. Hoàng Phủ Trương dừng lại cước bộ, sự uy nghiêm của huynh trưởng khó có thể thấy hướng vẻ mặt hưng phấn của Dương Thắng quát. Bình thường có nháo như thế nào hắn cũng không ngại, này là đang nguy cấp hắn tuyệt đối không chấp thuận, nói sau hắn vốn là muốn đi tìm phó tướng bàn luận, nói không chừng còn gặp phải chuyện. Không có lý do nào phải kéo Dương Thắng cùng xuống nước. Hoa, đại ca thế nhưng lại mất bình tĩnh à, bất quá nhưng thật ra rất nam tính. Thấy thế nào đại ca đều là cái đại nhân tài, đi cùng với hắn là đúng, ké chút hào quang cũng tốt, nhân tiện học như thế nào để trở thành một nam nhân chân chính. Mika X, ba nam nhân chân chính AH, tiểu thắng bị lừa rồi, ca ca của bé là bị người ta ăn sạch từ lâu rồi. Đại ca, ngươi cho ta đi theo đi, ta sẽ không liên lụy ngươi, ta đây chẳng phải cũng đã tham gia quân ngũ rồi hay sao? Ngươi lo lắng sốt ruột ta cũng không gấp sao, cho ta theo người đi mà. Dương Thắng đau khổ cầu xin, này, Hoàng Phủ Trương Do không đáp ứng, ngươi nếu không cho đi theo ta cũng sẽ tự mình đi tìm phó tướng. Dương Thắng nhìn hắn do dự kiên quyết muốn đi, quên đi cùng đi vậy. Hoàng Phủ Trương bất đắc dĩ thở dài, mang theo Dương Thắng nhắm chướng phó tướng mà đi. Tuân mệnh đại ca. Dương Thắng đi theo phía sau đắc ý nở nụ cười. Chỉ cần có thể đi theo Hoàng Phủ Trương, hắn tin hắn cũng có thể làm ra sự nghiệp, cách ngày hắn cưới vợ cũng không còn xa. Tham kiến Trương Phó Tướng. Hai người tiến chướng doanh, liền hướng Trương Phó Tướng đang xem binh thư hành lễ. Trương Phó Tướng dương mắt nhìn hai tiểu binh phía trước, buông binh thư, rất có uy nghiêm nói. Chuyện gì, Trương Phó Tướng, tướng quân bị giết, chúng ta có phải hay không nên lo lắng một chút bước tiếp theo nên làm như thế nào? Hoàng Phủ Trương nhìn thẳng người nam nhân kiêu ngạo phía trước ôm quyền nói. Việc này chờ triều đình phái tân tướng quân đến nói sau, đi xuống đi. Nói xong, phất phất tay, ý bảo hai người lui ra. Không thể chờ, góc chuyện audio.com, màn gì biết tướng quân đã chết, trong quân nhất định đại loạn, lúc này một khi khởi xướng tiến công, chúng ta tất nhiên khó lòng phòng bị, an nguy của dân chúng cùng các tướng sĩ há có thể trì hoãn. Làm càn, chỉ là một gã tiểu tốt dám trước mặt ta mua búa trước cửa lỗ ban, ta đường đường phó tướng làm việc còn cần ngươi tới giáo. Hừ, Trương phó tướng đánh gãy Hoàng Phủ Trương trong lời nói, căm tức này dám ở trước mặt hắn đại phóng khuyết từ tiểu tốt. Mika, mua búa trước cửa lỗ ban, múa rồi qua mắt thợ, không dám, chính là, Hoàng Phủ Trương còn muốn biện giải, đã bị Dương Thắng một bên ngăn lại. Trương phó tướng, chúng ta cáo lui. Dứt lời, hắn liền lôi kéo Hoàng Phủ Trương vẻ mặt phẫn nộ rất nhanh rời khỏi chướng doanh Trương phó tướng. Dương Thắng, ngươi vì sao không cho ta nói? Hoàng Phủ Trương hất tay Dương Thắng ra, bất mãn nói. Nói cái gì, ngươi có thể nói cái gì? Chức ngươi cao hơn người ta sao? Người ta đưa ra một cái quân lệnh trạng, ngươi mà không nghe theo cứ là đi tù, tùy tiện định tội ngươi, có thể cho ngươi ở lao lý ngồi vài năm, nói không đúng hắn còn có thể cho ngươi ngay tại chỗ tử hình. Dương Thắng bĩu môi, đem sự thật quán triệt ở trước mặt hắn nói ra. Hoàng Phủ Trương vốn định phản bác hắn, chỉ là nghĩ mình hiện tại là một gã binh lính bình thường, cũng không phải thiếu gia phủ tướng quân, lời đến miệng đành phải nuốt xuống, điều khí hướng doanh trướng mà đi. Chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn, quá nhiều chuyện xảy ra mà. Dương Thắng vỗ đầu Hoàng Phủ Trương, an ủi nói. Mặc vào y phục dạ hành, Hoàng Phủ Trương bất động thanh sắc ly khai hạ trại. Nếu Trương phó tướng không chịu hợp tác, hắn cũng chỉ hảo lựa chọn một con đường khác dạ thám Man Di. Tuy rằng như vậy nguy hiểm, nhưng là vì đại cục hắn quyết định mạo hiểm chính mình, đến cung điện Man Di thám thính. Chính là cái gọi, muốn diệt giặc trước phải diệt vương, trong lời nói thập phần bất đắc dĩ, hắn nghĩ bắt vương Man Di đem về. Không nghĩ tới là, vương Man Di lại ở nơi xa hoa như vậy. Nhìn cung điện to lớn phía trước, Hoàng Phủ Trương không khỏi đau đầu, cung điện lớn như vậy, thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Không kinh động thủ vệ Man Di, Hoàng Phủ Trương dễ dàng trèo tường tiến vào cung vương Man Di, nhanh chóng ẩn thân vào phía sau cây cao lớn, con người đen như ưng nhìn kỹ quanh hướng bốn phía. Vương Man Di thật là người biết hưởng thụ mà cung điện kim bích huy hoàng thiệt không kém hoàng cung chút nào, trong cung tiểu kiều lưu thủy cảnh giác kinh nghiệm thường thường đều có một đám lại một đám tuần tra qua lại. Hoàng Phủ Trương vừa thấy, đã biết Vương Man Di là một người cẩn thận, đoán chắc ban đêm thường có người tới dạ thám thế nên mới gia tăng phòng bị trong cung. Một đám lại một đám binh tuần tra không ngừng luân phiên, nấp sau cây Hoàng Phủ Trương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ kinh động thị vệ trong cung. Duy trì gần hai canh giờ tuần tra binh lính tựa hồ bắt đầu lơi lỏng Hoàng Phủ Trương bên này phòng bị, không hề thường xuyên xuất hiện trong phạm vi quan sát của Hoàng Phủ Trương. Thở dài một hơi nhẹ nhõm, Hoàng Phủ Trương nhìn mọi nơi, xác định tuần tra binh lính rốt cục đi xa, quyết định đi trước tìm thư phòng của Vương Man Di, hắn nghĩ văn kiện trong yếu hẳn là đều đặt ở đó, đi trước nhìn xem có thể hay không tìm được bản đồ địa hình của quân Man Di, việc này đối với việc đánh hạ quân Man Di rất có lợi. Góc chuyện audio.com, ngay tại lúc hắn tiến lên một bước bất ngờ không kịp phòng đã bị một đôi tay ôm lấy, thi triển khinh công đưa hắn lên cây. Hoàng Phủ Trương hoảng sợ, sẽ không bị phát hiện đi. Nghĩ quay đầu thấy rõ mặt người tới, đã bị người tới nhanh chóng hôn lên đôi môi nhanh như gió áp chặt giam cầm môi hắn. chiếc lưỡi quen thuộc linh hoạt khiêu khai đôi môi của hắn chui vào trong miệng, làm cho Hoàng Phủ Trương nhất thời không kịp phản ứng, trầm luân trong hơi thở quen thuộc kia. Mika, Trương Nhi ahtt sao em cô phản ứng gì hết rét, nếu là người lạ thì sao? Dạ, em nó cơ thể nhận thức mà. Người lạ liền đẩy, ba. Đợi cho đôi môi được thả ra, hắn cũng chỉ có thể không ngừng thở lấy thở để, ngay cả trong con ngươi đen tuyền cũng xuất hiện lệ quang mờ ảo. Ngay khi Hoàng Phủ Trương bình tĩnh trở lại, muốn nhìn xem người tới là ai, lại phát hiện người tới xấu xa vươn tay thâm nhập vào vạt áo của hắn. Rất nhanh bắt lấy tay, hắn ngẩng đầu nhìn người đánh lén hắn, lại giật mình chỉ có thể phát ra một chữ. Ngươi, chính là ta, chấm, trước mắt nhìn thấy dung mạo người này với ý cưới không hoài hảo khiến người ta phải nín thở đúng là Tông Khúc Mặc. Đáng lẽ y phải ở trong sơn động chờ Hoàng Phủ Trương, nhưng đợi nửa ngày liền không chịu được, lòng nóng như lửa đốt y nhịn không được bỏ chạy ra ngoài, vừa vặn gặp phải Hoàng Phủ Trương theo doanh lý đi ra, liền một đường đi theo hắn. Thấy Hoàng Phủ Trương giống báo đen lựa đêm khuya hành động, vừa rồi nhất thời nhịn không được muốn hôn hắn một trận, không nghĩ vừa thấy bộ dạng mắt mang quang lệ của hắn, y đã nghĩ. Bất quá, không giống như tưởng tượng ban đầu. Mika, à nghĩ cái gì? Chấm, ngươi như thế nào đến đây? Hoàng Phủ Trương đè thấp thanh âm hỏi. Ngươi đêm nay không tới sơn động, Tông Khúc Mặc có điểm ai oán nói. Không được, ta hiện tại có việc, ngươi mau trở về, nơi này nguy hiểm. Hoàng Phủ Trương nhớ đến sơn động lại đỏ mặt thúc giục Tông Khúc Mặc mau rời đi. Có nguy hiểm ta đây liền càng không thể đi rồi, ta như thế nào có thể để ngươi một mình. Tông Khúc Mặc nói xong liền bổ nhào vào Hoàng Phủ, ôm chặt lấy hắn. Ngươi hãy nghe ta nói, này thật sự nguy hiểm, ta không hy vọng ngươi gặp chuyện không may, ngươi đi nhanh đi. Ly khai khỏi cái ôm của Tông Khúc Mặc, Hoàng Phủ Trương sốt ruột nói. Hắn sợ Tông Khúc Mặc đi theo hắn xảy ra việc, hắn không hy vọng liên lụy y. Tiểu Trương, ngươi quả nhiên là yêu ta. Vừa nghe ngữ khí lo lắng của Hoàng Phủ Trương, Tông Khúc Mặc lòng nhạc khai hoa, nhưng mặt ngoài lại làm vẻ thương tâm, nước mắt rưng rưng lưng tròng. Ngươi liền như vậy không muốn thấy ta sao? Ta đương nhiên muốn gặp ngươi. Không, không phải, ta là nói. Hoàng Phủ Trương nhìn hắn sắp khóc gấp gáp liền nhanh chóng trả lời, không muốn tranh luận thêm, vốn không quen nói lời mật ngọt lại cũng không biết phải nói cái gì, đành phải cúi đầu xấu hổ né tránh. Tông Khúc Mặc trong lòng tái nhạc khai hoa, đầu dựa vào vai Hoàng Phủ Trương, mở to đôi mắt rưng rưng, nhẹ giọng nói. Đừng đuổi ta đi, được không? Nói xong, còn cố ý ở bên tai Hoàng Phủ Trương thổi thổi khí, vừa lòng nhìn hắn hai bên tai ửng hồng. Đương nhiên, Tông Đại Thiếu Gia này chỉ cần một chiêu có thể làm cho Hoàng Phủ Trương đơn thuần phải ngoan ngoan gật đầu. Cách Trương,